Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 397, chương 398, cảm giác được không thích hợp. Tần Đình đứng chắp tay, nhìn xem Ngọc Hoàng chân nhân thi thể. Trong lòng khe khẽ thở dài. Vị này Lâm Lang tiên cảnh trưởng giáo chân nhân đích thật là không hổ là hùng ngồi thiên hạ đệ nhất. Nhân hơn mấy vạn năm cao thủ tuyệt thế. Lúc trước hắn ẩn nấp tại hư không bên trong. Toàn bộ hành trình quan sát Ngọc Hoàng chân nhân cùng tà thần đại chiến đầu đuôi. Tà thần cùng vị kia đạo huyền chân nhân ma thi có thể nói đều là thiên hạ cao cấp nhất chiến lực. Mà vị này Ngọc Hoàng chân nhân lại là có thể lấy một địch hai. Không chỉ là đánh nát đạo huyền chân nhân ma chú, để cho mình tâm cảnh đạt tới một cái cảnh giới đại viên mãn. Càng là chém giết tà thần vị này nhục thân thông thần. Gần như bất tử bất diệt tồn tại. Ngọc Hoàng chân nhân vô luận theo bất luận cái gì góc độ đi lên nói. Đều là không hổ thiên hạ đệ nhất nhân tên tuổi. Tần Đình ti nói là thiên phú tuyệt thế. Luyện hóa rất nhiều dị hỏa. Càng là có vô số kỳ ngộ. Lại là có hệ thống bực này nghịch thiên tồn tại kề bên người. Năm nhẹ nhàng khinh chính là đến hóa thần cảnh này cấp độ. Thế nhưng là Ngọc Hoàng chân nhân đồng dạng là thiên phú tuyệt thế. Kỳ ngộ không ngừng, có đại khí vận gia thân, càng là có vài vạn năm tích lũy. Nếu là Ngọc Hoàng chân nhân tại toàn thịnh thời kỳ, Tần Đình cùng hắn tranh chấp, kết cục thật đúng là không tốt lắm nói. Bất quá, Ngọc Hoàng chân nhân đánh với tà thần một trận về sau. Người bị thương nặng, một thân pháp lực có thể động dụng không đến năm thành. Nguyên khí đại thương, lại thêm Tần Đình cũng là tâm cảnh viên mãn cảnh giới. Ngọc Hoàng chân nhân không cách nào lợi dụng tâm cảnh cảnh giới áp chế. Cho nên mới thương tiếc vẫn lạc. Tần Đình nhìn xem Ngọc Hoàng chân nhân cùng tà thần thi thể. Trong mắt lóe lên mỉm cười. Chỉ cần đem tà thần cùng Ngọc Hoàng chân nhân thần luyện hóa. Hắn liền có thể trực tiếp phi thăng thần giới. Trở thành thần linh. Chỉ là kết quả này. Là Trung Châu ức vạn sinh linh chết thảm đổi lấy. Là Ti Hàn chân nhân. Lục chân nhân những này đức cao vọng trọng đại tông sư vẫn lạc đổi lấy. Bất quá Tần Đình lại là không thèm để ý chút nào. Với hắn mà nói, kết quả mới là trọng yếu nhất. Tần Đình vung tay lên một cái, đem Ngọc Hoàng chân nhân cùng tà thần thi thể thu liễm. Thân hình chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Trung Châu trải qua yêu tộc tứ ngược về sau, lại là bắt đầu chậm rãi khôi phục sinh cơ. Mặc dù tất cả đại môn phái tổn thất nặng nề, nhưng là cũng là bắt đầu chậm rãi mời chào môn đồ. Nghỉ ngơi lấy lại sức. Trong lúc nhất thời, không ít người ánh mắt đều là tập trung ở những cái kia đại môn phái phía trên. Mặc dù nói những này thánh địa đại phái cao thủ tử thương thảm trọng, thực lực đại tổn, nhưng là tông môn thần thông điển tịch lại là hoàn hảo. Nếu là có thể bái nhập thánh địa, đối với mình mà nói không thể nghi ngờ là một cái cực kỳ tốt phát triển. Bất quá, làm người khác chú ý nhất, hay là người thật động tĩnh. Ai cũng biết rõ, Ngọc Hoàng chân nhân lần này rời núi, chính là đi chém giết ma đạo chi chủ tà thần. Bây giờ yêu tộc đã là tan tác, tại vạn yêu quần đảo kéo dài hơi tàn, đã là triệt để mất đi uy hiếp. Cách diệt vong cũng chỉ là vấn đề thời gian. Trung Châu bây giờ uy hiếp, chỉ còn lại ma tu, mà chỉ cần tà thần vừa chết, ma tu liền sẽ triệt để tan rã. Cho đến lúc đó, Trung Châu liền sẽ triệt để khôi phục hòa bình. Cho nên, mỗi một cái Trung Châu sinh linh, đều chú ý tới kết quả của trận chiến này. Bất quá, tất cả mọi người duy trì một cái lạc quan thái độ. Dù sao Ngọc Hoàng chân nhân chính là thiên hạ đệ nhất nhân. Vạn năm trước liền trấn áp tà thần. Lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Bất chi bất giác, cách Ngọc Hoàng chân nhân rời núi, đã là đi qua mấy tháng lâu. Lúc này, Trung Châu tất cả mọi người còn không có cảm giác được cái gì dị thường. Bất kể nói thế nào, tà thần cũng là một vị gần thần cường giả, nhục thân thông thần, bực này cao thủ tuyệt thế đại chiến. Trải qua mấy tháng thời gian cũng là như thường. Dù sao một vạn năm trước Ngọc Hoàng người này cùng tà thần kia vừa đứng. Cũng là đại chiến 3 tháng mới đưa tà thần trấn áp. Mà liền tại dưới tình hình như vậy, thời gian lại là đi qua một năm. Lúc này, Trung Châu rốt cục có một ít bối rối. Một năm, Ngọc Hoàng Chân Nhân vẫn chưa trở về. Thậm chí liền một tia tin tức cũng không có. Cái này tình huống, liền liền xưa nay an ổn như núi Lâm Lang tiên cảnh cũng là bắt đầu có một ít rối loạn lên. Không ít Lâm Lang tiên cảnh cao tầng bắt đầu tự mình thảo luận. Đến cùng muốn hay không đi tìm Ngọc Hoàng Chân Nhân, nhưng lại không ai có dũng khí chân chính nói ra. Ngọc Hoàng Chân Nhân làm người tâm cơ âm trầm, tại tông môn uy vọng cực nặng, không ít âm thầm phản đối người đều bị hắn thiết kế diệt trừ. Nếu là tùy tiện ra ngoài tìm kiếm, phát hiện Ngọc Hoàng Chân Nhân chỉ là bị sự tình gì trì hoãn, vậy coi như là xuống Ngọc Hoàng Chân Nhân mặt mũi, liền nhà mình trưởng giáo năng lực cũng không tin đến lúc đó. Chỉ sợ không biết rõ có bao nhiêu người muốn đầu người rơi xuống đất. Mà liền tại Lâm Lang tiên cảnh nội bộ xoắn suýt không thôi tình huống dưới. Thời gian trôi mau, lại là đi qua 3 năm. Lúc này, là kẻ ngu cũng biết rõ sự tình có chút không đúng. Mà Lâm Lang tiên cảnh cũng là rốt cục ngồi không yên. Ngọc Hoàng Chân Nhân sư đệ Rộng Thừa Chân Nhân. Lâm Lang tiên cảnh một vị khác hóa thần cảnh đại tu sĩ đánh nhịp. Phái ra trong tông cao thủ đi tìm Ngọc Hoàng Chân Nhân tung tích. Chỉ bất quá đến lúc này, Rộng Thừa Chân Nhân trong lòng cũng là có một ít dự cảm không tốt. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.